Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, Nhật Nguyệt Tề Quang chợ Đông Hoàng. Tại Đông Phương vị trí, một đạo bạch quang cuối cùng sáng lên. Tại Tây Phương vị trí, đầy trời tinh hà cuối cùng chảy hết. Thế là chiếu sáng Nam Thiên. Lúc này Nam Thiên Môn phía dưới, đám kia tiên ngẩng đầu, trông thấy Đông Phương chi đỉnh, có một vòng mặt trời xa xa dâng lên. Đây là thứ bảy động thiên bên trên, thứ ba Thái Thượng Thiên Thuần Dương Thánh Cảnh bên trong chiếu xuống mặt trời. Cái kia quang hoa đến từ cổ xưa nhất Thiên Tôn Tiên Nhân, xua tán đi mang theo đầy trời tinh hà hỗn độn. Thế là nhân gian bên trong lại bắt đầu bận rộn. Bất luận là ca múa mừng cảnh thái bình nhân thế, hay là chiến loạn thay nhau nổi lên nhân thế, bất luận là thiên hạ thái bình nhân thế, hay là dân chúng lầm than nhân thế, đem mặt trời mọc trong nháy mắt, chúng sinh tất cả đều tỉnh lại. Lý Tịch Trần trước người trong đất bùn, cái kia ba cây màn đêm hương dài thiêu đốt hầu như không còn. Thế là Lý Tịch Trần thay đổi ba cây mới, lần nữa tế tự, lần này là tại tế tự Thái Nhất Chi Tiên. Màn đêm cùng ban ngày giao thế, tử cùng sinh luân chuyển. Thế là chân trời, bất luận là Đông Thiên Chi Đỉnh hay là Tây Thiên Chi Mạt, tại ngày đêm giao thế một sát na, cái kia luôn luôn có một đường một dạng trắng, không phải là hắc quang tuyến, đó chính là thiên cơ. Ba trụ hương dài bắt đầu bốc cháy lên. Lần này rất nhanh, tại mặt trời toàn bộ hiển hiện bên trên Đông Thiên Hải Vân thời điểm, cái kia ba trụ hương dài liền đã thiêu đốt hầu như không còn. Trong đó hừng hực chính như Thái Dương như vậy, làm cho tâm thần người sục sôi. Lý Tịch Trần bái xong ban ngày phía sau, xoay người sang chỗ khác, bước chân kia đạp mạnh, vòng quanh toàn bộ Nga Mi Sơn đi một vòng, sau đó đạp ở bát phương, bắt đầu thiết lập trận pháp. Nam Thiên Môn phía dưới, quần tiên trông thấy Lý Tịch Trần thân ảnh, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, sau đó chính là một trận lại một trận đất rung núi chuyển. Cái kia đại quái bị liền một mạch bày xuống, thành hộ sơn chi pháp, chính là cái này quái. Phong Hạo trong tay tiểu quy bắt đầu la lên, hắn chính là thái gia, bị liệt dần biến hóa chi pháp hóa thành như vậy tiểu bộ dáng. Lúc này trông thấy cái kia xuất hiện tại thiên ngoại đại quái hư ảnh, lập tức kích động lên, đó chính là năm đó vị kia tiên nhân vẽ xuống đồ án. Quái trận phong thiên tuyệt địa, đây là muốn cắt đứt Nga Mi Sơn cùng Thái Hoa Sơn liên hệ. Liệt dần cảm thấy cái này trong đó lực lượng, cách khác dù sao cũng là trưởng giáo thân truyền thủ, diệu dụng cao tuyệt, lúc này cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh, phát giác Thái Hoa khí tức càng ngày càng yếu, chính là một loại phong thiên tuyệt địa trận pháp, sư huynh không đúc thành chuông này, là tuyệt sẽ không xuất sơn đi. Liệt dần trong nội tâm hiểu rõ, trận pháp này là vì phòng ngừa khí số liên lụy, Nga Mi mất mà nếu có kiếp rơi, tắc thì tự lạc Nga Mi không rơi Thái Hoa. Đây là đập nồi dìm thuyền. Lúc này nhìn trên trời Lý Tịch Trần bố xong đại trận, chỉ ở rời vị trí lưu lại một cái lỗ hổng, đây là xuất nhập sở tại. Sau đó quay người rơi xuống, ánh mắt kia đảo qua quần tiên, tại gặp hai đứa bé kia lễ bái hạ xuống, liệt dần gặp Lý Tịch Trần hạ xuống, liền vội vàng tiến lên mở miệng. Sư huynh, hài tử đã mang về, nam hài gọi là Phong Hạo, nữ hài gọi là Phong Hy. Lý Tịch Trần gật đầu, ánh mắt kia hơi xa, trầm ngâm nửa ngày, đối liệt dần nói, vậy ngươi, liền dạy bảo bọn hắn đi, để bọn hắn minh đức hành, biết tiên phàm, nhận thiện ác, hiểu sự không phải là. Liệt dần bận bịu nói, việc này sợ hãi, không dám thay thế sư huynh truyền pháp, không phải là truyền pháp, mà là dạy bảo đạo đức lễ nghi. Ta muốn đi ra ngoài, tiến đến hỏa công điện lấy chùy, tiến đến nuôi Thạch Sơn lấy sắt. Lý Tịch Trần mở lời, các ngươi như là muốn lưu trên Nga Mi Sơn, liền lưu ở nơi đây, như là không nghĩ, từ trở về tất cả mạch, một dạng di sơn côn ngô. Hai người các ngươi có thể đi Thái Hoa đỉnh cao, cũng có thể đi tới Lôi Mạch. Cửu Huyền Luận Đạo chớp mắt liền đến, riêng phần mình tu hành, không cần cùng ta ở đây hao phí thời gian. Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống, đây chẳng qua là trong nháy mắt, liền nhìn Tử Vân Nam Hoa tất cả là mở miệng, đồng thời nói, sư phụ sở tại, chúng ta sở tại, lần này đúc chuông, đệ tử chính là vì thế trở về. Hai người đồng thời nói xong, Liệt Dần nhân tiện nói, sư huynh không đi, ta cũng không dám đi, lần này đã đập nồi dìm thuyền, vậy liền ra sức một đúc. Lúc này Thạch Linh Minh cùng Côn Ngô cũng nói, sư phụ, sơn chủ, không rời, chúng ta cũng không dám rời. Cho đến cuối cùng, Di Sơn đạo nhân nhìn chung quanh một chút, các ngươi nói xong, đem ta rơi xuống, vậy ta nếu rời Nga Mi, nói là phải đi Thanh Tiêu, nhưng này chung quy là bên ngoài chỗ, nơi nào có nhà mình đến dễ chịu. Lại nói, Cửu Huyền Luận Đạo cùng ta cũng không lắm liên quan, ta lại không tham gia, cho nên vẫn là lưu lại, chư tiên không một rời đi, mà cái kia thanh điểu bay ở đền thờ bên trên, lúc này rơi xuống, liên miên khấu đầu lại tạ xin lỗi, sơn chủ thứ tội, cú mang phía trước miệng ra vọng ngữ, sơn chủ thứ tội, chớ có chỉ trích cú mang nguyện ở sơn trung không rời. Lý Tịch Trần không ngôn ngữ, cái kia thở dài một tiếng, lúc này chính là muốn mở miệng, đột nhiên ngoài núi truyền đến một trận vang động, cái kia trong nháy mắt nhìn lại, nhìn lung lay chân trời, có nhật nguyệt tề treo, lại là nhìn thấy một người đến đây, đi lại trong mây, Nhậm Thiên Thư. Lý Tịch Trần trông thấy người kia đến, hơi kinh hãi. Lúc này Nhậm Thiên Thư đã tới đến rời vị trí, nhìn qua Lý Tịch Trần nói, thế nào, chuông lớn còn chưa có bắt đầu rèn đúc, liền đã phong sơn, đạo hữu cứ như vậy sợ hãi thất bại. Hắn không mời mà tới, mà Lý Tịch Trần thì là ngạc nhiên nói, đạo hữu thế nào ra huyền mệnh nhai, lại đã phá quan, nhà ngươi thủ tọa mời ta tới đây. Ta há có thể ưng cho hắn ba phần chút tình mọn. Năm đó cứu mạng, hôm nay còn quà, Nhậm Thiên Thư lời nói. Lý Tịch Trần nghe hắn nói đến đây, bỗng nhiên là giật mình. Sau đó mở lời, nguyên lai là sư huynh. Không tệ, chính là sư huynh của ngươi. Nhậm Thiên Thư nói, Đông Hoàng Trung, người thật lớn khí phách. Một cái linh sơn còn chưa đủ, thế mà còn muốn đúc một khẩu Đông Hoàng Trung. Như vậy nói đi, ngươi ngược lại thật sự là cái kia cứu khổ cứu nạn đại thánh. Như là lần này nhân gian thanh bình, tất yếu cho ngươi lập xuống tế tự chi hỏa. Nhưng đây là tốt cũng là hỏng. Nhưng bất luận thế nào, ngươi có cái này khí phách, đã còn hơn những cái kia không dám vào thế người gấp trăm ngàn lần. Lần này ta xuất quan mà đến, pháp lực không còn đã từng, nhưng dầu gì cũng đã lại đứng vào tiên ban, nghĩ đến cho ngươi điểm trợ lực, vẫn là có thể. Nhậm Thiên Thư nói lời kinh người, mà Lý Tịch Trần thì là nói, đạo hữu chỉ vì đại đạo mà cầu, ta đúc Đông Hoàng Trung, vốn là không quan hệ cầu đạo sự tình, đạo hữu vì sao muốn đến giúp ta? Nhậm Thiên Thư nói, trên trời đạo, nhân gian đạo, sinh tử đạo, bướng bỉnh đạo, không đều là đại đạo nhất đạo a? Lời ấy vừa rơi xuống, như mộng bên trong kinh thần, thoáng chốc lệnh vô số trong lòng người sinh cảm giác, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ có cỡ nào gông xiềng kham phá, mà Lý Tịch Trần càng là giật mình, sau đó chính là cười dài mà thán, đa tạ đạo hữu giúp ta. Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, Nhậm Thiên Thư nói, không dám, bây giờ ngươi công che thủ tỏa, được trưởng giáo hứa hẹn, cái này đúc chuông chi địa, ngươi có thể lựa chọn tốt. Lý Tịch Trần gật đầu. Ta đã có ý, ngay tại Nga Mi Sơn Đỉnh, đào thiên sơn đất thành chuông lớn cái lò, lấy thần thiết chi thủy, dội hoàng trung chi thân. Lý Tịch Trần nói, ta muốn đi một chuyến nuôi thạch sơn, càng phải đi một lần hỏa công điện. Nhậm Thiên Thư, hà tất mệt nhọc mà đi, nhà ngươi sư huynh để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Lời gì? Lý Tịch Trần kỳ quái, mà Nhậm Thiên Thư đột nhiên duỗi ra ngón tay, một chút nam thiên chi ngoại. Hắn nói cho ngươi, ngẩng đầu lên, nhìn lên trời một bên, không muốn chớp mắt. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, lại nhìn thiên ngoại, chỉ là nửa chun trà phía sau, bỗng nhiên thấy hỏa hoa đầy trời, tựa như có đồ vật gì hiển hóa ra ngoài. Cái kia đột nhiên ở giữa, mưa gió cùng đến, vừa giận hà thiên vân, trong đó rơi xuống một vật, chính là một thanh đen nhánh đại chùy. Cái này chùy một người cao lớn, rơi xuống tại đất, như sấm kích sơn nhạc, dung chuyển đất đá sụp đổ liêu. Cái kia đồng thời nương theo lấy rơi xuống, còn có ba khối to như một ngọn núi nhỏ ngoan thạch. Đồng thời, thiên ngoại truyền đến thanh âm, khí tức kia hạo đãng, nháy mắt liền trừ khử. Nhưng tức là như thế, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, kia là một vị địa tiên khí tức. Cái này hoàng thiên đại trùy, cái kia tăng thêm kim tôn kim, càn khôn thiết, ngân hán ngọc, cùng nhau mượn ngươi dùng một lát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.